Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 345, thoát ly 3. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, sự tình chính là như vậy. Hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút, lại bắt phạm nhân sau. Nếu ngươi là bị hiếp bức, hải quân nhất định sẽ đem ngươi đuổi về nguyên lai địa phương. Jonathan nói. Hắn vẫn là tưởng tranh thủ một chút, có thể ăn Pacific, ít nhất có một chút có thể khẳng định, đó chính là Devil Fruit năng lực giả. Ở bắt trong quá trình, nếu tao ngộ phản kháng khả năng sinh ra cái gì biến cố. Đối với Jonathan nói, Wapol nhíu mày, hắn cũng không tin tưởng người khác nói, bởi vì hắn tin tưởng chỉ có chính mình, ở sinh mệnh uy hiếp hạ. Hắn vốn là thiên hướng với Saido, huống chi hải quân thật sự sẽ đem hắn đuổi về nguyên lai địa phương sao? Hắn hiện tại cuối cùng biết Saido vì cái gì muốn cho hắn trang điểm thành hải tặc bộ dáng. Cũng ở đường xá tiếp viện đồ ăn khi biểu hiện cho người khác nhìn, lúc ấy hắn còn hứng thú bừng bừng mà bãi tư thế. Hiện tại nghĩ đến, nguyên lai là cái này đáng chết ra hỏa mưu kế. Đây cũng là hắn vừa rồi do dự nguyên nhân chi nhất. Rốt cuộc hải quân đối với hải tặc xử lý biện pháp. Có quan hệ áp, có xử quốc ích, chính là không có phóng thích. Chính mình tánh mạng, hải quân cách làm, hai cái hợp lại, muốn giúp ai, giờ phút này đã có quyết đoán. Một ngụm đem Pacific nuốt vào khẩu nội, sau đó làm ra phản kích. Tránh mau, Jonathan nôn nóng mà hô. Cũng đã qua trễ, một đạo chùm tia sáng đã là từ Wapol trong miệng phát ra. Cũng lấy mắt thường khó có thể với tới tốc độ đánh vào Sentomaru trên người. Sentomaru trực tiếp bị này cổ chùm tia sáng mạnh chung, lại cũng thể hiện rồi hắn kia mạnh mẽ vô cùng phòng ngự. Thuần túy mà lấy thân thể cùng với khoác bám vào trên người khí phách chặn lại này nói công kích. Nhưng mà cũng không phải một chút hiệu quả đều không có. Người cái hỗn đản, đây chính là rất đau. Còn có kia không phải PX công kích phương thức sao? Wapol hơi hơi sửng sốt, trên mặt mang theo vài phần kinh hoàng, lại lần nữa từ trong miệng bắn ra một đạo chùm tia sáng. Chỉ là lần này lại không có thể tạo thành hiệu quả. Trước một bước bị Sentomaru dùng kia chiến phủ phách chém khai. Nhìn có chút mờ mịt Wapol, Sentomaru khó được lộ ra vài phần ý cười. Bổn đại gia đối với phòng ngự chính là rất có tự tin. Ngươi ra hỏa này, quả nhiên là cùng cái kia tiểu tử một đám. Jonathan trung tướng, thỉnh ngươi từ bên hiệp trợ ta bắt hắn. Jonathan gật gật đầu, tại hành động trước ra tiếng nhắc nhở nói. Cái này chùm tia sáng năng lực là vừa mới hắn ăn đi sau mới có. Xem ra năng lực của hắn là có thể đem ăn đi đồ vật thay đổi thành thân thể bộ phận năng lực. Tóm lại phải cẩn thận cái kia miệng. Sentomaru gật đầu, thân mình trước Jonathan một bước hành động lên, dẫn theo diều lớn nhảy liền tới rồi Wapol trước người. Đôi tay cầm diều từ thượng đi xuống phách chém mà đến. Sống trong nhung lụa Wapol sao gặp qua loại này trận thế. Thậm chí quên mất phòng thủ, Sentomaru khẽ nhíu mày, sắc mặt âm trầm, đối với như vậy địch nhân, hắn chính là khinh thường là địch, vốn dĩ thập phần lực đạo cũng thu liễm lên, diều chuyển phách vì chụp, toàn bộ hoành xoay lại đây, hướng về Wapol chụp đi, nhưng mà ở công kích đến này trong nháy mắt, Sentomaru liền hối hận, một cổ công kích từ Wapol trên người bắn ngược trở về. Trên tay hắn vốn dĩ khép lại miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra. Đây là cái kia tiểu tử năng lực. Chuẩn xác mà nói là Pacific bắt trước mà đến năng lực. Mà khi Sentomaru nhìn về phía Wapol, lại phát hiện hắn híp mắt ôm đầu. Vẻ mặt vô tội bộ dáng. Gia hỏa này, còn ở trang, tức khắc chi gian, Sentomaru bỗng nhiên phát lực. Một cái quét ngang liền đập đi ra ngoài, chỉ bằng mượn một con Pacific trung tâm sở phát ra mà ra bắt trước khoản, phản xạ, căn bản vô lực. ngăn cản, Wapol đột nhiên bị quét bay đi ra ngoài. Sao lại thế này? Sentomaru nhìn chính mình tay, nỉ non nói, vừa mới đuổi tới Jonathan cũng nhìn bị đánh bay đến nơi xa Wapol. Kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào đem hắn đánh bay? Vừa rồi không phải bắt hảo thời cơ sao? Sentomaru trả lời nói, ta vừa rồi là ấn PX năng lực tới tiến hành công kích. Xem ra hắn cũng không thể hoàn toàn mà thay đổi PX vì mình dùng. Hiện tại quan trọng vẫn là bắt hắn, sau đó nhanh hơn thời gian bắt kia tiểu tử. Tuy rằng cục diện là Kizaru đại tướng chiếm ưu, nhưng cái kia năng lực quỷ dị hay thay đổi, càng kéo dài ngược lại khả năng xuất hiện cái gì biến cố. Wapol mới từ trên mặt đất bò lên, trên người liệt khai một đạo khoát đại khẩu tử, còn không có tới kịp kêu lên đau đớn, nghênh diện liền bay tới một cái thật lớn hắc ảnh hung hăng mà đụng vào hắn trên người. Đêm này mang cách mặt đất mấy chục mét chỗ đánh vào một cái vách đá thượng. Lúc này mới ngừng lại, Wapol cố hết sức mà bò lên, tập trung nhìn vào. Nguyên lai vừa rồi hắc ảnh là Pacific, cái kia hương vị không tồi máy móc, trọng điểm không ở nơi này, đến tột cùng là ai, dám can đảm tập kích hắn. Lúc này, truyền đến một đạo thanh âm này là như vậy quen thuộc đến làm Wapol ngày đêm khó ngủ, đây là hắn cho tới nay ác mộng, cũng chính là Saido thanh âm, chỉ nghe hắn nói, Wapol. Ăn chúng nó, ở thanh âm truyền đến trước, Pacific đã trước đó bay đến Wapol bên cạnh, nạm ở cách đó không xa vách đá thượng, sở dĩ ở thanh âm trước, chỉ vì chúng nó ở không trung di động tốc độ đều vượt qua vận tốc âm thanh. Tuy rằng ăn mỹ thực là Wapol hứng thú, chính là ở người khác bức bách hạ, hắn nhưng cao hứng không đứng dậy. Nhưng mà hiện tại lại không phải để ý cao không cao hứng thời gian. Chỉ thấy Jonathan còn có Sentomaru đã cất bước đuổi lại đây. Lấy cái kia tốc độ, chỉ cần hơn 10 giây là có thể tới hắn nơi này. Wapol không có thời gian nghĩ nhiều. Một cái há mồm liền thổ mang cùng Pacific đồng loạt nuốt đi vào. Bước chân dùng sức một cái nhảy lên đi vào một bên vách đá miệng lại mở rộng vài phần. Đêm này dư hai cái Pacific lại nuốt đi vào, sau đó lấy cực hạn tốc độ nhấm nuốt. Một màn này xem đến Jonathan cùng Sentomaru đều vì này hoảng sợ. Tên kia miệng dung lượng không có cực hạn sao? Sentomaru nói, Jonathan tắc nói, vấn đề trọng điểm là, ăn nhiều PX hắn năng lực hay không sẽ chồng lên. Ta đi trước ngăn cản hắn. Gạo. Jonathan đem mấy trăm thước khoảng cách nháy mắt kéo gần, một cái Rankiaku liền huy đi ra ngoài, nhưng mà cái này Rankiaku phách chém vào Wapol trên người, lại đã xảy ra cùng công kích Saido đồng dạng sự tình. Rankiaku kiếm khí bay ngược dựng lên, Jonathan làm tốt chuẩn bị, vẫn chưa bị quát thương, chính là trong miệng lại phiền não nói, này thật đúng là phiền toái. Xem ra hắn có thể đem nhiều PX năng lực tổ hợp ở bên nhau a. Phanh, phanh, phanh, ở sau đó lui về phía sau. Kia Baron pháo đài hải quân ngục giam đạn thế công cũng tùy theo mà đến. Hỗn loạn hải lâu thạch võng, hướng về Wapol bay tới. Nhưng ở vây quanh Wapol trước, lại bị bắn mở ra. Năng lực giả khắc tinh hải lâu thạch cũng không có biện pháp sao? Jonathan hỏi, đối mặt biến cố, Sentomaru đồng dạng dừng bước chân cảnh giác mà nhìn Wapol. Không có biện pháp, PX năng lực xét đến cùng cũng không phải Devil Fruit năng lực. Chỉ là Vegapunk tên kia vận dụng không biết thứ gì làm ra tới. Cũng không sợ hãi hải lâu thạch cùng nước biển. Kia có biện pháp nào có thể giải quyết sao? Jonathan nhíu mày. Tổng cảm thấy có cổ mua dây buộc mình cảm giác. PX up cũng chính là đặc thù nguồn năng lượng. Chờ nguồn năng lượng hao hết liền sẽ đình chỉ. Như vậy nguồn năng lượng ước chừng có thể dùng bao lâu? Jonathan hỏi. Suy xét đến liên tục tác chiến khả năng. có thể liên tục một vòng thời gian. Một vòng kia xem ra chỉ có thể cường công. Jonathan thở dài nói, cái này chiến cuộc như thế nào cũng không có khả năng liên tục một vòng. Chờ cho đến lúc này, cái gì kết quả đều phân ra tới. Wapol đột nhiên có được lớn như vậy lực lượng, lập tức khoe khoang lên, không ngừng đùa nghịch tư thế. Một bên nói, kiến thức đến vĩ đại Wapol quốc vương lực lượng không có. Các ngươi không công kích ta, ta cần phải công kích các ngươi. Wapol mở ra miệng, đối diện Sentumaru, một đạo chùm tia sáng thình lình từ này trong miệng phát ra. Đây là phía trước sử dụng quá chiêu thức, nhưng so sánh với phía trước càng thêm mau tàn nhẫn. Sentumaru không có thác đài, dùng rìu lớn chặn chùm tia sáng sau đó chắn mở ra. Nhìn như nhẹ nhàng động tác, lại khiến cho cánh tay hắn một trận tê dại. Sentumaru sắc mặt âm trầm mà nhìn Wapol. Đây là Wapol ăn đệ tứ Pacific, đối lập phía trước phát ra chùm tia sáng, lực lượng cũng gần như lớn gấp 3 tả hữu. Gia hỏa này quả nhiên cũng là cái uy hiếp. Ong, một trận vù vù thanh, Sentumaru lại lần nữa phách chém khai một đạo chùm tia sáng. Dày nặng thân mình lấy cực nhanh tốc độ hành động lên. Đang tới gần Wapol sau, dìu lớn một chút đều không có thủ hạ khoan dung mà hướng Wapol trên người tiếp đón. A, chấm ngoặc kép, Wapol cũng không thể hoàn toàn ngăn cản hạ thế công. Thân thể bị chùy đến phát ra kêu thảm thiết. Ngươi gia hỏa này, cũng dám như vậy đối Wapol quốc vương. Ta mới mặc kệ ngươi có phải hay không quốc vương. Sentumaru nói, từ ngươi trợ giúp tội phạm một khắc khởi, ngươi gia hỏa này ở trong mắt ta cũng là tội phạm. Cho dù có được cái kia tiểu quỷ năng lực, nhưng là chung quy là từ ngoại vật trên người mượn tới. Ngươi căn bản là vô pháp khống chế chúng nó. Sentumaru tìm đúng cơ hội, dìu lớn lại một lần ở Wapol trên người cắt mở khẩu tử. Jonathan âm thầm cười khổ, này chạm huống xem ra là không cần hắn hỗ trợ. Chính là Kizaru đại tướng bên kia, cái kia tiểu quỷ hắn chính là một chút đều không nghĩ đi giúp. Bên này chiến trường nếu là nói mạo hiểm nói, bên kia chiến trường chính là muốn mệnh. Không có đủ thực lực căn bản là vô pháp tham dự cái loại này chiến đấu. Hắn cũng từng nghĩ tới làm thủ hạ phóng ra ngục giam đạn. Trước không nói bắt giữ không bắt giữ được đến cái kia thân ảnh. Riêng là giao thủ sinh ra áp khí, liền làm cho ngục giam đạn hải lâu thạch võng vô pháp tới gần hắn. Ở Wapol kề bên thời khắc nguy hiểm, Saido lại lần nữa lên tiếng. Wapol, đem bọn họ cũng ăn. Một đám mạo hiểm khói đen Pacific từ thiên rơi xuống, liền như vậy dừng ở Wapol bên cạnh. Wapol trong mắt vừa chuyển, minh bạch đây là hắn một cái cơ hội. Dùng ở trong khoảng thời gian ngắn trong chiến đấu tôi luyện mà ra mới lạ chạy trốn phương thức. Điên cuồng mà hướng về Pacific nhảy tới. Nhưng mà mặc kệ là Sentumaru vẫn là một bên thủ chấm đất, Jonathan đều sẽ không tha nhậm này thực. Hiện được, người không cảm thấy luôn phân tâm người khác chiến đấu không hảo sao? Kizaru lãnh u địa đạo, liền ở vừa rồi Saido, đem Pacific ném qua đi thời điểm. Đã chịu hắn công kích. Trên thực tế, phía trước vài lần cũng là như thế. Mỗi một lần ném Pacific liền ý nghĩa Saido phân tâm, cũng ý nghĩa hắn vô pháp dùng ra cái kia lấy làm tự hào kiếm kỹ. Mà Kizuru sẽ không bỏ qua cái kia cơ hội, cho dù là ở phản xạ cực lực dưới sự bảo vệ. Saido cũng là bị Kizaru kia siêu việt này cực hạn công kích cắt mở vài đạo khẩu tử. Giờ phút này không chỉ là nguyên thương thế, còn tăng thêm thượng một ít tân thương thế, là rất không tốt, bất quá lập tức sẽ có chuyện thú vị phát sinh. Saido nói, thú vị sự, người thú vị thường thường là thành lập ở người khác không thú vị mặt trên. Hơn nữa người liền đem hy vọng đặt ở người như vậy trong tay. Kizaru khó hiểu, ngươi cảm thấy người như vậy, cho dù ăn toàn bộ PX, sẽ sinh ra biến chất sao? Kia chẳng qua từ một người bình thường, biến thành một cái hơi chút khó giải quyết người thường mà thôi. Saido cười cười, lại lần nữa ở mấu chốt địa phương phòng ở Kizaru đâm mạnh mà đến quang nhận. Cũng đem này lực đạo chuyển hướng mặt khác phương hướng, hữu kinh vô hiểm mà tránh thoát cái này đâm thẳng yếu hại một kích. Ta chưa bao giờ sẽ đem hy vọng ký thác ở trong tay người khác. Bất quá ngươi ra hỏa này rốt cuộc là muốn bắt sống ta, vẫn là giết ta, xuống tay mỗi lần đều hướng yếu hại thượng đánh. Kizaru khóe miệng vừa kéo, trên mặt dùng đáng khinh biểu tình trả lời nói, nếu không đánh yếu hại nói, nếu muốn bắt lấy ngươi thật sự quá phiền toái, hơn nữa ta nhưng không cảm thấy ngươi sẽ dễ dàng mà chết đi. Saido đột nhiên ở chiến đấu thở dài, cái này làm cho Kizaru hơi hơi sửng sốt, làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Không phải, Saido trắng ra nói, chỉ là mỗi lần nhìn đến ngươi kia đáng khinh mặt, ta đều tuyệt đối có chút thổn thức. Không khí một trận trầm mặc, nghênh đón mà đến chính là Kizaru càng thêm hung mãnh mau lẹ công kích. Mà Saido vẫn cứ ở lôi ra khe hở thời điểm, đem một đám Pacifi ném mạnh hướng Wapon phương hướng, thẳng đến sở hữu Pacifi đều bị này giải quyết, mà hắn trên người cũng treo vô số đạo màu, máu tươi mặn đỏ chỉnh kiện xiêm y, lúc này mới ngừng lại. Tuy rằng ta không rõ ngươi muốn làm gì, chính là ngươi hiện tại cái này trạng thái, cho dù có thể dùng ra ngươi ở hải quân bản bộ dùng ra cái kia chiêu thức, thân thể của ngươi cũng tuyệt đối chống đỡ không được. Kizaru khẳng định địa đạo. Saido mấp máy một con mắt, một khác chỉ mắt cũng là nửa mờ. Máu tươi nhiễm hồng vốn là đỏ tươi con ngươi, mỏi mệt cảm càng là từ thân thể chỗ sâu trong từng đợt truyền đến. Trên người các nơi lưu trữ một đám lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương, thậm chí liền ngăn cản máu lưu động cái này giản dị thao tác, hắn đều không nghĩ đi làm, chuẩn xác tới nói là ở tiết kiệm không cần thiết tính toán. Như là oán giận giống nhau, Saido mở miệng nói, Wapon tên kia thật là vô dụng. Ân, chấm ngoặc kép, Kizaru nhẹ nhàng theo tiếng đáp lại. Hắn tầm mắt cũng đầu chi ở bị Sentomaru cùng Jonathan hàng phục Wapon trên người. Tuy rằng hắn cũng giãy giụa một đoạn thời gian, chính là từ nào đó góc độ tới xem, rất vô dụng, chẳng qua người vẫn luôn đem PX ném hướng loại này sớm hay muộn sẽ thất bại nhân thủ. Là tính toán làm cái gì đâu? Chẳng lẽ đúng như ta suy nghĩ, đem hy vọng ký thác ở cái loại này nhân thân thượng? Kizaru hỏi, ở trong chiến đấu, Wapon tuyệt đại thời gian đều là ở kêu thảm thiết, không hề có chiến đấu ý chí. Ở lúc sau rõ ràng lại nuốt phục mấy chỉ Pacifi, lại chỉ là cùng Jonathan còn có Sentomaru chiến đấu ngang hàng. Ở sợ hãi trung bại hạ trận tới, Kizaru nhưng không cảm thấy người như vậy có cái gì đáng giá Saido chờ mong, đáng giá hắn lưng đeo miệng vết thương. Vì này bị thương, ta không phải đã nói rồi sao? Ta vốn dĩ liền không có đem hy vọng đặt ở hắn trên người. Còn có cái kia hành động cũng căn bản không phải vì hắn, mà là vì ngươi, vì ta. Kizaru thêm khó hiểu. Không sai, Saido gật đầu, như là giải thích giống nhau. Đối với Kizaru nói, không như vậy, như thế nào có thể làm ngươi lâm vào kỳ quái tự hỏi đâu? Không như vậy, làm sao có thể đem ngươi lừa dối đi vào đâu? Ngươi ở chiến đấu khi, chính là thời khắc ở đề phòng ta đi. Bởi vì ngươi biết bị ta tiếp xúc đến nói, sẽ ở nháy mắt đối với ngươi thân thể tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa ngươi cũng ở đề phòng ta tới gần nước biển. Bởi vì phía trước kia nói công kích đối với ngươi ấn tượng quá sâu. Ta không rõ ngươi đang nói. Chút, chấm ngoặc kép. Kizaru đột nhiên cứng lại, bừng tỉnh nói, chẳng lẽ ngươi nói tiếp xúc là chỉ này phiến thổ địa? Lợi dụng đem Pacifi ném mạnh cấp Wapon, Saido chỉ có thể đứng trên mặt đất đem trên mặt đất Pacifi ném cấp Wapon. Nếu trái lại như vậy tưởng, vứt bỏ cấp Wapol là cái giả dối lý do, mà chân thật mà mục đích là đứng ở trên mảnh đất này đâu. Không sai, nếu ta không làm như vậy, không bán sơ hở cho ngươi nói, lấy ngươi tính cách, khẳng định sẽ ở không trung tiến hành lôi kéo chiến, mà nếu ta không tiến hành tập kích, khẳng định sẽ làm ngươi sinh ra hoài nghi, cho nên lúc này mới từ lúc bắt đầu liền dùng ra loại này biện pháp. Vì chính là làm ngươi mắc mưu. Saido một đốn, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, đỏ tươi con ngươi lộ ra lóe sáng, gằn từng chữ một mà nói, ngươi từ lúc bắt đầu liền ở kế hoạch của ta bên trong. Kizaru mày càng nhăn càng sâu, ngươi đến tột cùng tính toán làm cái gì? Saido nhìn Kizaru, như người suy nghĩ, từ giờ trở đi, ta chuẩn bị thoát ly. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.